giải trừ nghi vấn. Tổng luận về nghiệp dâm dục. Hỏi: Thái cực sanh ra lưỡng nghi, lưỡng nghi lại sanh ra tứ tượng, từ đó mới sinh ra con người. Cho nên biết được rằng hình thể nam nữ phân biệt vốn là trời đất sinh ra theo nguyên lý âm dương. Nam nữ đã do trời đất sanh, nay lại chê bỏ chán ghét chuyện nam nữ đến với nhau. Như vậy liệu có hợp lý chăng? Đáp: Nam nữ lập thành gia đình vốn là ước nguyện lớn lao của các bậc cha mẹ. Nhưng nếu không đợi sự cho phép của cha mẹ mà lén lút vụng trộm tìm cách qua lại với nhau, thì tất nhiên đó là điều đáng ghét, đáng khinh. Đối với cha mẹ đã là như thế, ắt đối với trời đất cũng là như thế. Nên những chuyện tà dâm phải ngăn cấm cũng là lẽ tất nhiên. Hỏi: Trời đất lấy sự sống của muôn vật làm tâm nguyện, chuyện quan hệ nam nữ căn bản vốn là để sinh con cái. Nếu như lại chê bỏ chán ghét việc đó thì còn chi là lẽ sinh tồn? Đáp: Lấy sự sống của muôn vật làm tâm nguyện, ấy là nói chung về lòng từ bi, không làm tổn hại sự sống, chứ không có ý cho rằng việc sinh sản nhiều là quý. Trời đất nếu cho việc sinh sản nhiều là quý, ắt những loài như gà, chó, lợn, dê mỗi con đều sinh sản rất nhiều, hoặc như cá tôm đẻ trứng cũng nhiều đến số trăm ngàn, đem so với con người hẳn phải là đáng quý hơn. Như vậy liệu có thể xem là hợp với lòng trời chăng? Hỏi: Thượng đế nếu như ghét việc tà dâm, lẽ ra nên làm cho loài người sinh ra cùng một hình tướng, không phân nam nữ, đến tuổi trưởng thành thì tự nhiên phát dục sinh con. Như vậy ắt sẽ dứt được tận gốc chuyện tà dâm. Vì sao thượng đế lại không làm như vậy? Đáp: Chuyện lành dữ, họa phúc, chốn nhân gian, tuy quả thật do trời định, nhưng bất quá cũng chỉ là dựa theo nghiệp nhân đã tạo mà hình thành quả phải nhận. Tuyệt nhiên không thể có ý riêng thiên vị trong đó. Huống chi hình tướng nam hay nữ cũng đều tùy theo chỗ tạo tác của tâm đời trước. Trời đã không thể ép buộc cho người thế gian đều có cùng một tâm thức như nhau, thì làm sao có thể ép buộc kẻ nam người nữ trong chốn thế gian có cùng một hình tướng như nhau? Hỏi: Chuyện quan hệ nam nữ đối với thế gian là điều hết sức kín đáo, bí mật, trời đất quỷ thần làm sao lại có thể rõ biết tất cả? Đáp: Khắp cõi pháp giới này, cùng với tâm thức của chúng ta, vốn không phải hai thực thể phân biệt khác nhau. Điều gì mà tự tâm mình biết được, thì tất nhiên là mười phương thế giới cũng đều biết được. Đâu chỉ riêng trời đất quỷ thần biết được thôi sao? Mặt nước trong lặng thì bóng trăng tự nhiên phản chiếu, xác chuột chết sình thối thì xanh dòi bọ, đều là những chuyện tự nhiên. Sao ông không xét kỹ lý lẽ đó? Hỏi: Làm việc giết hại thì khiến người đau đớn khổ sở, làm việc trộm cướp thì khiến người nghèo đói khốn cùng. Những việc ấy tất nhiên phải chịu quả báo, không cần phải đói. Thế nhưng việc tà dâm thì đôi bên cùng vui thích, nào có hại ai đâu? Đáp: Quả đúng là hai kẻ tà dâm lúc ấy đều vui thích. Nhưng thử hỏi, nếu người chồng của dâm phụ nhìn thấy có vui chăng? Cha mẹ anh em những người ấy nhìn thấy có vui chăng? Trời đất quỷ thần nhìn thấy có vui chăng? Cho nên bất quá cũng chỉ làm cho một người vui thích, mà những kẻ căm giận đến nghiến răng đấm ngực, trợn mắt dây quanh thì đầy khắp hư không. Như vậy sao có thể lại là không có tội chứ? Hỏi: Như vậy nếu như đem việc tà dâm mà so với các tội giết hại hoặc trộm cướp thì tội nào nặng hơn? Đáp: Tội giết hại thì khiến cho đối tượng bị giết phải đau đớn, khổ sở không chịu nổi. Còn tội tà dâm thì khiến người phải chịu tiếng xấu, cũng không chịu nổi. Tội trộm cướp thì cướp đi của người tài sản mà họ cần để nuôi dưỡng thân thể. Còn tội tà dâm thì cướp đi của người phẩm chất quý báu để nuôi dưỡng tâm tính. Vì nhân tạo ra không giống nhau nên quả báo cũng khác nhau. Kẻ phạm tội giết hại hoặc trộm cướp phải chịu tội như lửa dữ gặp gió to, sống chết thật cấp kỳ nhanh chóng. Còn quả báo của tội tà dâm thì như kẻ mắc bệnh nan y, suy nhược kéo dài, khó lòng thoát khỏi, cũng khó lòng trừ dứt. Thật ra không thể phân biệt là bên nào nặng hơn. Hỏi: leo tường sang nhà hàng xóm mà dụ dỗ danh díu con gái họ, có thể nói là đã làm chuyện tội nghiệp. Nhưng nếu có nữ nhân ham muốn tự tìm đến với mình như kẻ tự chui đầu vào lưới, mình chỉ chấp nhận thôi thì sao có thể gọi là có tội? Đáp: dụ dỗ con gái người khác là tâm ý nào? Chấp nhận quan hệ với kẻ tìm đến mình là tâm ý nào? Nếu thật có thể chấp nhận kẻ gian dâm, ắt cũng có thể làm việc dụ dỗ. Ví như ở chỗ kia có liều thuốc độc, nếu mình đi đến đó lấy uống sẽ chết, nhưng có người mang đến cho mình, nhận lấy mà uống thì cũng chết. Hỏi: xâm phạm đến con gái nhà lành tất nhiên là tội rất nặng. Nhưng nếu như đối với người giúp việc trong nhà mà quan hệ gian díu thì sao có thể gọi là tội lỗi? Đáp: tuy thân phận của người bị nhục bởi hành vi tà dâm có sự khác biệt, phân chia sang hèn, nhưng bản chất của hành vi tà dâm thật không khác gì nhau. Tà dâm với gái bán dâm cũng là tội lỗi, huống chi với người giúp việc trong nhà mình chứ. Phân tích giải trừ nghi vấn về nhân quả. Hỏi: những kẻ giàu sang phú quý phần đông đều tạo nghiệp dâm dục, sao chẳng thấy quả báo? Đáp: nếu nghiệp lành đời trước đến nay đã chín mùi thì dù hiện nay làm việc ác, nhưng trước tiên vẫn được hưởng phước báo của đời trước. Còn quả báo của việc ác ngày nay sẽ lưu lại đến đời sau. Ví như năm mất mùa vẫn được ăn lúa của năm trước, còn việc mất mùa năm nay sang năm sau mới phải đói khổ. Việc nhận lãnh quả báo tốt xấu, thiện ác cũng giống như vậy. Hỏi: chuyện ông bướm đa tình với công danh sự nghiệp thường tương khắc như lửa với nước, vì sao vậy? Đáp: không gì tổn hại đến danh thơm tiếng tốt của người khác hơn là chuyện gian díu tà dâm. Vì thế nên tự thân mình cũng phải chịu quả báo tổn hại danh tiết. Hỏi: kẻ làm nam nhi mà tham dâm háo sắc thì đời sau phải đọa làm thân nữ, vì sao như vậy? Đáp: kẻ tham dâm háo sắc thì trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gái đẹp. Do bị tình ý tham dục dẫn dắt nên từ giọng nói tiếng cười cho đến hình dung tướng mạo đều muốn bắt chước theo những dáng vẻ mỹ miều mà mình ưa thích. Do đó mà khí dương của nam tử phải mất dần, hình thể cũng tùy theo tâm thức mà thay đổi, nên đời sau phải sanh làm thân nữ. Hỏi: nếu nói rằng đàn ông tham dâm lúc nào cũng chỉ nghĩ đến phụ nữ nên đời sau sinh làm thân nữ, vậy đàn bà tham dâm lúc nào cũng nghĩ đến đàn ông, ắt đời sau được sanh làm đàn ông? Vì sao cũng một việc tham dâm mà với phụ nữ là may mắn thế, mà đối với đàn ông thì bất hạnh đến thế? Đáp: nam giới chuyển sanh thành nữ giới, đó là đọa lạc. Nữ giới chuyển sanh thành nam giới, đó là siêu sanh thăng tiến. Hai người cùng tạo nhân đọa lạc, nhất định không thể có chuyện một người riêng được siêu sanh thăng tiến còn người kia phải chịu đọa lạc. Ví như hai người cùng leo lên vách núi cao, một người sẩy chân khi đang nhìn xuống, người kia thì sẩy chân trong lúc ngước nhìn lên. Người nhìn xuống bị sẩy chân, tất nhiên phải rơi xuống chân núi. Nhưng lẽ nào người ngước nhìn lên bị sẩy chân lại có thể rơi ngược lên đỉnh núi hay chăng? Hỏi: con cái đều do chuyện dục tình mà có. Vì người nhiều tham dục, lẽ ra phải sanh nhiều con cái. Vì sao những kẻ đam mê sắc dục lại thường hiếm muộn con cái? Đáp: việc ấy có hai nguyên nhân. Một là do phong thái cứng rắn của nam giới đã bị cạn kiệt, nên không thể sinh con được. Hay là vì tinh dịch hao tổn nên còn lại quá ít, cũng giống như người nấu rượu bủn xỉn, cho vào nồi chỉ một ít gạo mà quá nhiều nước, không thể có được rượu. Hỏi: người thế gian nói rằng kẻ phạm tội phải chịu tội, không liên can đến vợ con. Người làm quan giấu quyền thế cũng không được truyền cho con cháu. Vậy nếu như kẻ làm nhiều việc thiện mà cháu con được hưng thịnh phát đạt, người phạm tội tà dâm để lại tai ương cho con cháu đời sau, chẳng phải là cháu con của người làm việc thiện thì tự nhiên được hưởng phước, mà con cháu kẻ tà dâm lại vô cớ phải chịu tai họa đó sao? Đáp: đời trước có tu thiện nên đời này mới thác sanh vào nhà làm thiện để được hưởng phước. Đời trước làm việc ác nên đời này mới thác sanh vào nhà kẻ ác để chịu tai ương. Hoa sen không thể nở ra từ bụi gai dại, chuột nhắt lẽ nào lại được sanh từ bào thai voi chúa? Hỏi: người tu tập thiện nghiệp ắt sanh quý tử, điều đó là hợp lý. Chỉ có điều trước hết thì đôi bên phải có duyên phận cùng nhau mới có thể thác sanh. Ví như gặp trường hợp phước báo tương xứng mà duyên không hợp, hoặc duyên phận hợp nhau mà phước báo không tương xứng, những trường hợp ấy thì sao? Đáp: từ vô số kiếp trong quá khứ đến nay, những kẻ muốn theo ta báo oán ắt nhiều không kể xiết, mà những kẻ muốn theo ta trả ơn cũng nhiều không kể xiết. Cho nên nghiệp thiện tự nhiên chiêu cảm quả thiện, việc ác tự nhiên tương ứng quả ác. Lo gì lại không có cách đổi thay hoàn cảnh chứ? Hỏi: người nham hiểm độc ác tất nhiên không con nói giỏi, nhưng người thờ kính Phật, giữ trai giới, phát tâm xuất thế, vì sao tất cả đều phải chịu cảnh không con nói giỏi? Đáp: người nham hiểm độc ác không có con nói giỏi, đó là quả báo của tâm khắc nghiệt ác độc. Người tu hành không con nói giỏi, đó lại là phước báo thanh tịnh. Trong thế gian này, những đứa con cháu ngỗ nghịch hư hỏng khiến các bậc cha ông phải buồn phiền chết không nhắm mắt, quả thật nhiều không đếm xuể. Các bậc đại thánh đại hiền còn không thể biết được chuyện con cháu đời sau, huống chi là những người tu hành như ông nói. Ví như có được con cháu đời đời noi theo các bậc hiền thánh, nhưng hai nghiệp dâm dục với giết hại thì làm người không ai tránh khỏi. Nếu truy xét đến tận cội nguồn thì ai là người tạo ra nghiệp ấy? Chẳng phải chính ta đó sao? Vì thế, bậc tu hành chân chánh có được trí huệ sáng suốt đầy đủ thì quyết cầu sự giải thoát rốt ráo. Muốn xả bỏ thân thể phàm tục này, nên nhìn lại chuyện con đàn cháu đóng của thế gian, chẳng có gì là ham thích cả. Ví như con người trong đời trước làm thân mèo, sanh được một con mèo con, tất nhiên hết sức vui mừng thương yêu. Đến khi tái sanh được làm người, nếu biết được con mèo kia là do mình sinh ra trong đời trước, lại nhìn thấy nó ăn vụn cá hay bắt chuột, ắt phải lấy làm xấu hổ, tức giận vô cùng. Lúc đó liệu có còn mong rằng dòng giống con mèo kia được tiếp nối sinh sản đời đời không dứt hay chăng?